Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 458, 459 bất mãn. Bạch Diệp trong lòng trộm cân nhắc muốn tìm cái ngày lành cùng Phương Vũ Hân đem hôn lễ cấp làm. Lại còn có cần thiết đến bốn phía xử lý. Tuy nói hắn cá nhân không kiên nhẫn những cái đó lễ nghi phiền phức, nhưng là hôn lễ không giống nhau. Hôn lễ là một người trong cuộc đời tương đương quan trọng nhật tử. Liền tính hiện tại là mặt thế, hắn cũng không đành lòng ủy khuất Phương Vũ Hân. Bất quá, việc này muốn như thế nào cùng Phương Vũ Hân để, hắn trong lòng còn không có chủ ý. Hắn không dám cùng Phương Vũ Hân nói rõ, liền sợ nàng không đồng ý. Cần phải vẫn luôn nghẹn ở trong lòng không nói, hắn lại lo lắng sẽ nghẹn ra nội thương tới. Lại nói tiếp hắn cùng Phương Vũ Hân xác định quan hệ cũng gần một năm, chỉ là bởi vì tu chân quan hệ, bọn họ đều tương đối thanh tâm quả dục, trừ bỏ hôn môi ở ngoài, cũng không có quá mức thân mật hành động. Bạch Diệp ngẫu nhiên cũng sẽ ảo tưởng một chút, nhưng là suy xét đến hai người hiện tại tu vi, cuối cùng chỉ phải từ bỏ. Nguyên âm cùng nguyên dương đối với người tu chân mà nói cực kỳ quan trọng. Quá sớm mất đi sẽ đối thân thể tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Thế cho nên cuối cùng thành tựu hữu hạn, hắn cùng Phương Vũ Hân nếu bước lên tiên lộ, có lâu lâu dài dài khả năng, hắn tự nhiên sẽ không vì tham nhất thời chi hoan, liền đoạn tuyệt ngày sau tiên lộ. Phương Vũ Hân thấy hắn không nói lời nào, đôi mắt liền mị lên. Bạch Diệp đây là có chuyện gì gạt nàng? Bất quá nàng cứ việc trong lòng tò mò, lại làm không ra dò hỏi tới cùng sự. Bạch Diệp rối rắm một hồi lâu, đang do dự muốn hay không cùng Phương Vũ Hân nhấc lên. Liền nghe thấy một tiếng vui sướng tiếng kêu xa xa mà truyền đến. Bạch Diệp nghe thấy kia nói quen thuộc thanh âm, tức khắc tâm tắc, hắn chiều thanh âm truyền đến phương hướng vừa thấy, quả nhiên thấy một cái thân ảnh nho nhỏ điện xạ vọt ra, trực tiếp nhào vào Phương Vũ Hân trong lòng ngực, trong miệng còn nói, mụ mụ ngươi đi đâu, như thế nào lâu như vậy mới trở về. Bạch Diệp khóe miệng hơi hơi vừa kéo, minh bạch. Tưởng tốt lời nói là cũng không nói ra được. Chỉ có thể lặng lẽ trừng mắt nhìn hư hắn chuyện tốt. Hùng nhi tử Bạch Khiêm Khiêm liếc mắt một cái, nhíu mày không vui mà nói. Khiêm Khiêm ngươi đều bao lớn rồi, như thế nào còn làm người ôm. Hắn vừa nói, một bên hướng Bạch Khiêm Khiêm truyền âm. Tiểu tâm người khác thấy chê cười ngươi. Bạch Khiêm Khiêm rất là khinh thường mà nâng lên mí mắt tà hắn liếc mắt một cái. Đồng dạng truyền âm nói, ta xem ai dám, đồng thời còn cố ý nhéo tiểu nắm tay chiều Bạch Diệp quơ quơ. Ý tứ tương đương rõ ràng, nếu ai dám chê cười hắn, hắn liền trực tiếp tấu trở về. Bạch Diệp nhìn hắn kia trắng nọn cùng cục bột dường như tiểu nắm tay. Lại nghĩ nghĩ kia đối tiểu nắm tay uy lực sau, tức khắc càng tâm tắc. Nhi tử vốn dĩ liền đủ hùng, vũ lực giá trị còn như vậy cao, nhưng như thế nào chỉnh. Bất quá tâm tắc đồng thời hắn lại sinh ra một loại quỷ dị tự hào cảm. Xem, không hổ là lão tử nhi tử, từ nhỏ liền lợi hại như vậy, xem về sau ai còn dám khi dễ hắn. Phương Vũ Hân vừa rồi hỏi Bạch Diệp, Bạch Diệp không trả lời, nàng cũng liền không có hỏi lại. Lúc này yên lặng đem phụ tử hai người động tác nhỏ xem ở trong mắt. Nàng lại làm bộ cái gì cũng không biết, ôm Bạch Khiêm Khiêm liền chiều trong nhà đi. Bạch Diệp thấy nàng không nói lời nào, trong lòng đột nhiên liền có chút thấp thỏm, không biết nàng có phải hay không sinh khí. Hắn do dự một chút, bởi vì Bạch Khiêm Khiêm cái này hùng nhi tử ở đây, chung quy là không đem ngay từ đầu tưởng tốt lời nói lại nói ra tới. Bất quá hắn nhưng không vui Phương Vũ Hân không phản ứng chính mình. Liền cố ý không lời nói tìm lời nói. Hỏi, Hân Hân, Tiền lão bọn họ tìm ngươi. Có phải hay không nghiên cứu thượng gặp được nan đề? Viện nghiên cứu nghiên cứu. Trừ phi là xác định mở rộng. Mặt khác đều ở vào bảo mật giai đoạn. Bạch Diệp sau khi trở về vội vàng ở căn cứ bên ngoài tuần tra một vòng. Thuận tiện còn đi phụ cận mấy cái loại nhỏ căn cứ đi dạo. Đối với viện nghiên cứu tiến độ cũng không rõ ràng. Nhưng là hắn không ngốc. Tiền Sâm ở nghiên cứu cái gì? Hắn vẫn là biết một ít. Lần này Tiền Sâm vội vội vàng vàng mà chạy tới tìm Phương Vũ Hân. Chỉ có ngốc tử mới nhìn không ra bên trong có vấn đề. Phương Vũ Hân nghe thấy hắn lời này, liền nghĩ đến Tiền Sâm cùng Lệ Thanh Vân mỏi mệt bộ dáng. Nhịn không được liền bắt đầu thở dài. Bất quá lúc này còn ở bên ngoài. Nàng nhìn mắt trên đường người đi đường. Không đem Tiền Sâm gặp được nan để nói ra. Căn cứ lương thực trạng huống. Trừ bỏ số ít một ít người, đại đa số người đều là không rõ ràng lắm. Tất cả đều chẳng hay biết gì. Toàn bộ căn cứ rốt cuộc có mấy chục vạn dân cư. Lương thực nguy cơ sự tình phàm là truyền ra một đi nửa điểm nhi tin tức, toàn bộ căn cứ liền phải loạn đi lên. Phương Vũ Hân trực tiếp truyền âm nói, Tiền lão thật là gặp nan đề. Nghiên cứu ra biến dị cây nông nghiệp không phải sản lượng quá thấp, chính là sinh mệnh lực quá yếu, không dễ tồn tại. Nếu là vấn đề này không thể giải quyết, trong căn cứ nếu không bao lâu liền phải xuất hiện lương thực nguy cơ. Bạch Diệp nghe thấy lời này, thần sắc liền trở nên ngưng trọng lên, đồng dạng truyền âm nói, lại là như vậy nghiêm trọng, Hân Hân. Chuyện này ngươi đừng miễn cưỡng chính mình. Cùng lắm thì chúng ta đi mặt khác căn cứ tìm xem lương thực. Liền tính Hoa Quốc không có, chúng ta đi quốc gia khác, ta cũng không tin còn tìm không ra lương thực tới. Hắn không phải ngốc tử. Tiền Sâm nếu tìm Phương Vũ Hân, tự nhiên là hy vọng Phương Vũ Hân tới nghĩ cách. Bạch Diệp đối với nông nghiệp không thân, ở hắn xem ra, Tiền Sâm mới là chuyên gia, chính là ngay cả hắn đều giải quyết không được vấn đề. Phương Vũ Hân có thể nghĩ ra biện pháp gì? Này không phải làm khó người khác sao? Đến không phải hắn coi khinh Phương Vũ Hân, hắn chỉ là không hy vọng Phương Vũ Hân quá mệt mỏi chính mình. Sự tình gì đều kháng ở chính mình trên vai. Muốn hắn nói, bọn họ đi ra ngoài săn giết như vậy nhiều tang thi, không nói công lao cũng có khổ lao, nhưng không nợ những người khác. Phương Vũ Hân biết Bạch Diệp là ở quan tâm chính mình, cười chiều hắn lắc lắc đầu, do dự một chút, vẫn là dùng truyền âm đem chính mình phát hiện đối Bạch Diệp nói, yên tâm đi, ta sẽ không miễn cưỡng chính mình. Ta hôm nay ở ruộng thí nghiệm quan sát biến dị lúa nước thời điểm thức hải đột nhiên nhiều ra một đoạn nội dung. Bên trong có cái biện pháp. Ta tính toán đêm nay thử xem monster nếu là thật sự có thể thành công. Đảo cũng coi như là một kiện đại công đức, lương thực nguy cơ có bao nhiêu đáng sợ. Thật tới lúc đó, nhân loại vì sống sót tuyệt đối sự tình gì đều làm được. Phương Vũ Hân không nghĩ nhìn thấy như vậy thảm trạng, cho nên nàng quyết định vô luận như thế nào, đều phải thử một lần. Nếu là cái kia phương pháp không được, vậy dựa theo Bạch Diệp nói, đi quốc gia khác tìm lương thực. Hai người cước trình đều thực mau, không bao lâu liền đến ra. Trong nhà, Thủy Như cùng Khúc Thiên Hà đều đã chuẩn bị tốt phong phú cơm chiều. Dị năng giả sức ăn đại, tiêu hóa năng lực càng là đáng sợ, cho nên trong nhà cũng không cần chú ý buổi tối thiếu thực quy củ. Đốn đốn đều tận lực phong phú, bảo đảm hút vào năng lượng sung túc, không cần lo lắng đói bụng. Lần này bởi vì Phương Vũ Hân, Bạch Diệp cùng Bạch Khiêm Khiêm trở về, cho nên Thủy Như cùng Khúc Thiên Hà cơ hồ là dùng ra cả người thủ đoạn. Cơm chiều so với ngày thường còn muốn càng thêm phong phú. Chỉ tiếc Phương Vũ Hân vừa trở về đã bị Tiền Sâm cùng Lệ Thanh Vân cấp kêu đi rồi. Cũng chưa tới cấp đem Thanh Mộc Linh Phủ chung tươi sống nguyên liệu nấu ăn lấy ra tới. Khúc Thiên Hà cùng Thủy Như cứ việc tay nghề đều thực không tồi. Nhưng là nguyên liệu nấu ăn thượng liền kém một bậc không ngừng. Hương vị so với Phương Vũ Hân ba người ở bên ngoài ăn. Liền kém như vậy một chút, bởi vì trong khoảng thời gian này luôn là chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Bốn vị gia trưởng nhìn ba người ánh mắt đều rõ ràng bất đồng. Bạch Chính Lễ cùng Phương Cẩm Đường dù sao cũng là nam nhân. Cảm xúc còn tương đối nội liễm. Khúc Thiên Hà cùng Thủy Nhu liền không cái này băn khoăn. Toàn bộ một bữa cơm. Hai người vẫn luôn giúp đỡ ba người gắp đồ ăn. Quả thực hận không thể đem mâm đồ ăn tất cả đều đảo tiến ba người trong chén. Hân hân, cái này là ngươi thích đồ ăn. Ăn nhiều một chút, còn có Tiểu Diệp, ngươi cũng đừng chỉ lo ăn cơm. Ăn nhiều một chút đồ ăn, Khúc Thiên Hà vừa nói. Một bên cấp Phương Vũ Hân cùng Bạch Diệp gắp đồ ăn. Thủy Như cũng không nhàn rỗi, một bên gắp đồ ăn một bên nói, chính là, ngươi xem các ngươi đi ra ngoài cũng không hảo hảo chiếu cố chính mình. Ngươi đều gầy vài vòng, Phương Vũ Hân cùng Bạch Diệp liếc nhau, đều có chút bất đắc dĩ. Bọn họ tuy rằng không mập lên, nhưng cũng tuyệt đối không ốm đi, chỉ là hai người cũng không dám cùng hai vị gia trưởng đối nghịch. Chỉ có thể ngoan ngoãn vùi đầu ăn cái gì. Một bên ăn, còn không quên cấp bốn vị gia trưởng gắp đồ ăn. Đặc biệt là Thủy Như cùng Khúc Thiên Hà. Hai người vẫn luôn chỉ lo cấp Phương Vũ Hân. Phương Vũ Hân cùng Bạch Khiêm Khiêm gắp đồ ăn. Chính mình cũng chưa như thế nào ăn đâu. Bạch Khiêm Khiêm nhìn Phương Vũ Hân cùng Bạch Diệp đôi đến nhọn nhọn chén. Ở trong lòng cười trộm mà ni, kết quả đúng lúc này. Khúc Thiên Hà cùng Thủy Nhu bỗng nhiên thay đổi công kích đối tượng. Tập trung hỏa lực cho hắn trong chén gắp đồ ăn. Một bên kẹp một bên nói hắn gầy. Bạch Khiêm Khiêm phồng lên khuôn mặt nhỏ. Lặng lẽ nhìn thoáng qua thịt hô hô tiểu nắm tay. Tiểu mày liền bất mãn mà nhíu lại. Hắn rõ ràng béo ba vòng. Hắn tưởng nói chính mình không ốm, kết quả mới vừa ngẩng đầu, liền đối tượng Khúc Thiên Hà cùng Thủy Nhu như hổ rình mồi ánh mắt. Thật vất vả cố lấy tới dũng khí nháy mắt liền bay đi. Đành phải ngoan ngoãn ăn cơm mà ni chầu này cơm chiều, bởi vì Khúc Thiên Hà cùng Thủy Nhu nhiệt tình, dùng thời gian cơ hồ là ngày thường gấp hai, cơm nước xong sau. Người một nhà rời đi trận địa, ngồi vào phòng khách trên sofa. Phương Vũ Hân lấy ra mới mẻ hoa quả rửa sạch sẽ bãi ở trên bàn trà. Vỏ trái cây thượng phiếm doanh doanh thủy quang, thoạt nhìn tinh oánh dịch thấu, thủy nhuận no đủ, thập phần mê người. Hy vọng trong căn cứ hiện tại tuy rằng cũng có mới mẻ trái cây, nhưng là mặc dù là phẩm chất tốt nhất, cũng so ra kém Phương Vũ Hân lấy ra tới này một chậu. Bởi vì nàng ra ngoài, Khúc Thiên Hà đám người đã thật lâu không ăn đến quá như vậy mới mẻ thủy nhuận hoa quả. Lúc này vừa thấy dưới, nhưng thật ra bị gợi lên muốn ăn. Bất quá rốt cuộc cơm chiều vừa mới ăn xong, đại gia cũng không vội và ăn trái cây, ngồi ở trên sofa. Bốn vị gia trưởng liền bắt đầu thay phiên hỏi chuyện, chủ yếu là hỏi bọn họ một đường tới trải qua, sợ bọn họ ở bên ngoài bị khổ, có Thanh Mộc Linh Phủ ở, Phương Vũ Hân ba người thật đúng là không chịu cái gì khổ. Chỉ cần không có những người khác ở, bọn họ sát tang thi mệt mỏi liền trực tiếp tiến vào Thanh Mộc Linh Phủ. Nghỉ ngơi chỉnh đốn một phen sau là có thể hưởng thụ đến mỹ thực. Miễn bàn nhiều tiêu dao, bởi vì Thanh Mộc Linh Phủ quan hệ, bên trong sinh trưởng nguyên liệu nấu ăn đều mang theo linh khí. Dùng ăn lên tư vị tự nhiên càng thêm mỹ diệu. Như vậy hảo hương vị đừng nói mặt thế những người khác căn bản ăn không đến. Liền tính là ở mặt thế trước cũng không ai có thể hưởng thụ được đến. Những cái đó cao cấp tang thi đều thập phần giảo hoạt, tang đến phi thường bí ẩn. Hai người ở bên ngoài rất ít gặp được cao cấp tang thi, săn giết đại đa số vẫn là tứ cấp cùng dưới tang thi. Ngũ cấp tang thi cũng đã rất ít gặp được, đến nỗi lục cấp tang thi, càng là trừ bỏ lần trước liền rốt cuộc không gặp được quá. Lấy bọn họ hiện giờ thực lực, liền tính là đối phó lục cấp tang thi đều sẽ không có nguy hiểm. Càng đừng nói là ngũ cấp cùng tứ cấp tang thi, trừ bỏ mệt một chút, bọn họ thật đúng là một chút đều không vất vả. Thậm chí so với mặt khác mọi người quá đến độ muốn hảo. Bốn vị người nhà không phải không biết điểm này, chỉ là dù sao cũng là nhà mình hài tử. Trước mắt lại là mặt thế, bọn nhỏ ra cửa bên ngoài, bọn họ thật sự không có biện pháp không lo lắng. Phương Vũ Hân cùng Bạch Diệp cũng không nói tỉ mỉ, chỉ chọn một ít có ý tứ sự tình cùng mặt khác căn cứ tình huống nói giảng. Sau đó, bọn họ liền dò hỏi nổi lên hy vọng căn cứ tình huống. Bọn họ vừa trở về, đối với hy vọng căn cứ trước mắt cụ thể tình huống hiểu biết đến thật đúng là không nhiều. Lắm Mani Khúc Thiên Hà liền nói, Hân Hân, ngươi chiều nay là bị tiền lão gia tử cấp tìm đi đi. Hắn gặp được khó khăn ta biết, bất quá hiện tại trong căn cứ lương thực còn chịu đựng được. Ngươi cũng đừng cho chính mình quá lớn áp lực, loại chuyện này không phải ngươi một người có thể làm tốt. Ta cùng ngươi ba đã suy nghĩ biện pháp khác, như thế nào cũng có thể lộng tới lương thực tiền xâm tới tìm Phương Vũ Hân. Chuyện lớn như vậy bọn họ không có khả năng không biết, cho nên Khúc Thiên Hà nói lúc sau, mặt khác ba vị người nhà cũng đều đơn giản trấn an Phương Vũ Hân một phen, làm nàng không cần có quá lớn áp lực. Bốn vị gia trưởng trong lòng kỳ thật đều đối tiền xâm có điểm ý kiến. Bọn họ như vậy nhiều người nghiên cứu hơn nửa năm cũng chưa giải quyết vấn đề, Phương Vũ Hân một người sao có thể giải quyết được. Phương Vũ Hân vẫn luôn bên ngoài săn giết tang thi, thật vất vả trở về một lần, cũng chưa hảo hảo nghỉ ngơi, như thế nào có thể đem lớn như vậy một cái phiền toái ném cho nàng. Đương nhiên, yêu yêu, đọc sách, www.uucans.net. Bốn vị gia trưởng đối với tiền xâm là tuyệt đối kính nể, nhưng là bọn họ vẫn là cảm thấy hắn đem lớn như vậy một nan để giao cho Phương Vũ Hân giải quyết có chút không đạo nghĩa. Quả thực chính là làm khó người. Phương Vũ Hân nhưng không nghĩ làm cho bọn họ lo lắng, chạy nhanh lại đem phía trước đối Bạch Diệp nói qua nói một lần. Ba, mẹ, còn có bá phụ bá mẫu, các ngươi yên tâm đi. Chuyện này lòng ta hiểu rõ, cụ thể nàng chưa nói qua tế. Rốt cuộc cái kia phương pháp nàng cũng chưa thử qua. Nếu là hiện tại liền nói, đến lúc đó thất bại ngược lại làm bốn vị gia trưởng thất vọng. Bốn vị gia trưởng nghe nàng nói như vậy, tuy rằng cảm thấy tò mò, lại cũng không lại tế hỏi. Chỉ là Thủy Như cùng Bạch Chính Lễ lặng lẽ trao đổi một ánh mắt. Sau đó hận sắt không thành thép mà chừng mắt nhìn Bạch Diệp liếc mắt một cái. Ngươi như thế nào như vậy vô dụng a? Này đều đã bao lâu còn không có đem người cấp bắt lấy. Bạch Diệp đương nhiên biết bọn họ ở bất mãn cái gì. Phương Vũ Hân vừa rồi kêu chính là bá phụ bá mẫu. Đều còn không có đổi giọng gọi ba mẹ đâu. Hắn cũng muốn cho Phương Vũ Hân sửa miệng. Nhưng là hiện tại rõ ràng không phải thảo luận loại chuyện này thời điểm. Phương Vũ Hân còn vội vã đi thử nghiệm nàng cái kia phương pháp đâu. Vì thế nàng đơn giản nói vài câu, liền ném xuống những người khác vào Thanh Mộc Linh Phủ, chuẩn bị nếm thử nàng trong đầu cái kia biện pháp. Phương Vũ Hân một biến mất, phòng khách cũng chỉ dư lại bốn vị gia trưởng. Bạch Diệp cùng Bạch Khiêm Khiêm Ani, Bạch Khiêm Khiêm vốn đang tưởng cùng Phương Vũ Hân cùng nhau tiến Thanh Mộc Linh Phủ. Nhưng là nhiều ngày không thấy, Thủy Như cùng Khúc Thiên Hà đều tưởng hắn đến lợi hại. Lúc này đem hắn ôm ở bên người đều luyến tiếc buông tay. Bạch Chính Lệ tắc nhìn thoáng qua Bạch Diệp, sau đó lại nhìn thoáng qua Phương Cẩm Đường. Hò nhẹ bác sĩ nghiêm túc nói, chúng ta đi thư phòng. Khi nói chuyện hắn còn lặng lẽ nhìn thoáng qua Bạch Khiêm Khiêm. Thấy hắn tựa hồ không để ý, trong lòng lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Bọn họ kế tiếp muốn nói sự tình, nhưng không thích hợp Bạch Khiêm Khiêm nghe được. R1152 hết chương.